Quỷ tình trái, chương 60, góc truyện audio.com. Hắn không nói nên lời, chỉ có thể nhìn kia đao nhất hạ dưới đâm vào Vân Ca trong thân thể. Nhưng kia mỗi một hạ đau đớn tựa hồ cũng truyền tại hắn trên người. Vì cái gì thân thể không thể năng động, vì cái gì Vân Ca yếu ngốc như vậy, hắn kiếp trước âm ngoan tính kế đều nơi nào đi. Hắn con mẹ nó liền như vậy thiếu tâm nhãn a, Vân Ca lưu trữ chảy huyết. Cũng tại mỉm cười, run rẩy tay từ huyết nhục mơ hồ bụng xử lấy ra một diêm hạp lớn nhỏ plastic trang bị. Lý Hải Vương lông mi lập tức liền nhăn lại, Vân Ca tiến vào khi thời điểm, tuy rằng thủ hạ đều siêu thân, nhưng là này chôn sâu tại chân nội khống chế khí, hiển nhiên tránh thoát bọn họ điều tra. Cơ thể của ta Lý phóng mini bom, thả bảo bảo, ta đem khống chế khí cho ngươi, ngươi liền có thể tự tay giết ta. Lý Hải Vương kia con mắt tối tăm, cười nói, ta thân ái ca ca, này không quá giống những chuyện ngươi làm a, như thế nào? Ngươi nếu tài cắn vì cái kia tiện nhân cư nhiên hy sinh đến nước này, kia vì cái gì sẽ tùy ý kia tiện nhân bị nguyên lão hội công thẩm? Thế cho nên phá thai mà chết, hắn căn bản chính là bởi vì ngươi mà tử, ngươi còn giả mù sa mưa làm cái gì tình thánh. Vân Ca nghe được con ngươi co rụt lại, Lục Vĩnh Hạo cũng là sửng sốt, Lý Hải Vương là từ hắn tồn tại dị thế lý tới được. Hiển nhiên hắn biết đến hậu tục muốn so với Vân Ca lý giải đến càng thêm mới mẻ chân thật. Xem ra chính mình liền tính không có bị thiêu cháy, vẫn là không có đào thoát được cuối cùng vận mệnh. Lý Hải Vương tiếng cười còn không có đình, đã dầu hết đèn tắt, Vân Ca đột nhiên phi thân nhảy lên. Toàn thân mạch máu bính khởi lão cao, phát ra lóa mắt kim quang, hướng về phía Lý Hải Vương trên mặt phun ra một ngụm nùng huyết. Đem hắn trong tay khóc nỉ non không chỉ anh hài một phen cướp đoạt lại đây. Sau đó chạy vội tới ngoài cửa sổ, hắn an bài người tốt thủ, sớm đã vụng trộm lẻn đến xong hạ tiếp được hài tử sau. Liền nhanh chóng rút lui khỏi, bởi vì Lý Hải Vương phân phó, đứng ở đại sảnh ngoại nam tinh bang bang chúng muốn xông tới. Lại phát hiện toàn bộ đại sảnh giống như bị một tầng lá mỏng bao bọc. Như thế nào cũng không đến, máu của ngươi Lý Hải Vương lúc này cũng lau trên mặt máu đen. Nhưng thân thể lại chết lặng được không thể nhúc nhích, đầy mặt khiếp sợ nhìn Tuấn Hải Vương, ngươi hao phí nguyên huyết, đây là hình đồng tự sát. Vân Ca đầy mặt sát khí nhìn hắn, trang sách đâu, lấy ra, ha ha, liền tính là lấy ra thì thế nào, ngươi đã chết tổn chính mình một nửa thọ mệnh, mới tại thánh thư thượng kỳ nguyện, đến tại hiện thế, chẳng lẽ ngươi còn có thể lại kỳ nguyện bất thành, không lấy mà nói. Ngươi cần phải chết ở của ta phía trước, Vân Ca thủ chặt chẽ chạc tại Lý Hải Vương cổ họng thượng. Ha ha, ngươi cho rằng như vậy liền có thể uy hiếp ta, ngươi thật là lực lượng suy kiệt được có thể, cư nhiên ngay cả hắn đã trở về đều không có cảm giác được. Vân Ca nghe vẻ mặt biến đổi, đột nhiên xoay người nhìn phía kia nhất đại phiến gương, nhìn kỹ đi lên mà nói, sẽ phát hiện kia mặt gương có chút bất đồng chỗ. Vân Ca thuận tay đem nhất chỉ đặt ở trên bàn cực đại gạt tàn tạp quá khứ. Bởi vì hao phí nguyên huyết, hắn lực cánh tay kinh người, lập tức liền đập vỡ thủy tinh, lộ ra bị trói trụ Lục Vĩnh Hạo. Lục Vĩnh Hạo miệng bị bịt kín, nói không ra lời, nhìn chằm chằm Vân Ca hai mắt càng không ngừng chớp động. Cũng không biết muốn biểu đạt cái gì, Vân Ca nhìn đến Lục Vĩnh Hạo, vẻ mặt ngẩn ngơ, Lý Hải Vương nhân cơ hội đem Vân Ca xoa tại hắn cổ họng thượng thủ ban đến một bên. Một tay tại Vân Ca bụng miệng vết thương thượng hung hăng kích mấy quyền. Vân Ca đau nhịn không được loan hạ eo, thuận thế dùng chán ném mạnh Lý Hải Vương, bị đâm cho Lý Hải Vương đầy mặt máu tươi. Hai người xoay đánh vào cùng nhau, phẳng phất cương thi giống nhau, quên trên người thương đau. Cũng không trốn tránh, chỉ là toàn lực tại đối phương trên người tiếp đón. Rất nhanh hai người đầy người đều là máu tươi. Theo thời gian trôi qua, Vân Ca nguyên huyết uy lực dần dần yếu bớt. Lý Hải Vương chiếm cứ ưu thế, đem Vân Ca đà đảo tại địa. khóa ngồi ở Vân Ca trên người, hai tay chậm chậm nện Vân Ca mặt cùng thân thể. Lục Vĩnh Hạo nhìn đến Lý Hải Vương nện trọng thương Vân Ca, hận không thể nhào lên thay thế Vân Ca. Nhưng là bị phược trụ thân thể lại trầm trọng đến mức như là toàn thân treo đầy thiết khối. Liên căn ngón tay đều di động không được, chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Lý Hải Vương, ánh mắt đều phải trừng bạo. Vân Ca vốn liền muốn dầu hết đèn tắt, tại Lý Hải Vương điên cuồng mà nện hạ cơ hồ mất đi chi giác. Lục Vĩnh Hạo cảm giác Lý Hải Vương quyền như là thiết chùy giống nhau chậm chậm đánh vào chính mình trong lòng. Đem hắn đánh trúng phảng phất toàn thân biến thành một đoàn hỏa. Đều phải nổ tung, nhưng là cố tình thanh âm đều phát không ra. Cực đoan phẫn nộ chung, Lục Vĩnh Hạo cảm giác toàn thân máu đều vọt tới đỉnh đầu. Trải qua ngực, cuối cùng đều hội tụ đến bụng chung. Đột nhiên một cỗ nhiệt lưu từ bụng chảy ra. Nhanh chóng chảy xuôi đến toàn thân, Lục Vĩnh Hạo cảm giác nhiệt lưu trải qua địa phương, trở nên dị thường nhẹ nhàng, cánh tay dùng lực nhất tránh, dây thừng đều cởi bỏ, thân thể khôi phục chi giác cùng khí lực, Lục Vĩnh Hạo không đợi khí lực toàn bộ khôi phục, mạnh bính lên, không hề lực cản xuyên việt kết giới, chu lên nhằm phía Lý Hải Vương, một đầu đem Lý Hải Vương đụng vào một bên. Nhào vào hắn trên người quyền đấm cước đá, cùng Vân Ca một phen kịch chiến, Lý Hải Vương toàn thân cũng bị Vân Ca đánh cốt đoạn cân chiết. Toàn bằng một hơi đỉnh, bị Lục Vĩnh Hạo đánh ngã, trong lúc nhất thời cư nhiên không đứng dậy được, chỉ có thể cùng Lục Vĩnh Hạo trên mặt đất tư đánh. Lục Vĩnh Hạo trong bụng nhiệt lưu không ngừng, bị Lý Hải Vương đả thương địa phương nhiệt lưu trải qua. Cư nhiên có thể lập tức khỏi hẳn, rốt cuộc đem Lý Hải Vương đánh bùn nhão giống nhau ngồi phịch trên mặt đất không thể động đậy. Lục Vĩnh Hạo chạy đến Vân Ca bên người, ôm lấy Vân Ca, mắt bên trong ngậm lệ, một bên hô Vân Ca danh tự, một bên lấy tay đi đổ Vân Ca trên người miệng vết thương. Nửa ngày Vân Ca mới cố hết sức mở mắt ra, nhìn đến Lục Vĩnh Hạo, cười cười. Con mắt chuyển chuyển, giống hắn bụng phiêu quá khứ, Lục Vĩnh Hạo nước mắt rốt cuộc không nhịn được, nước mũi nước mắt cùng nhau ra bên ngoài vẩy ra, hắn con mẹ nó ta lại hoài, vẫn là ngươi chủng, Lục Vĩnh Hạo đột nhiên nhớ tới Lý Hải Vương nói thánh thư có thể bang Vân Ca trở lại đế tư mà nói. Nhẹ nhàng buông Vân Ca cùng bảo bảo, vài bước lẻn đến Lý Hải Vương bên người, nhắc tới hắn đầu, lớn tiếng hỏi. Thánh thư trang sách ở đâu? Nói, Lý Hải Vương phủ đầy máu đen trên mặt lộ ra một mặt tươi cười. Ho khan nói trang sách liền tại ta trên người. Đáng tiếc Tuấn Hải Vương đã hao phí nguyên huyết, liền tính chỉnh bản thánh thư lấy đến cũng cứu không được hắn. Lại chuyển hướng hôn mê Vân Ca. Tuấn Hải Vương, ta cả đời này đều không có thắng quá ngươi. Cuối cùng chúng ta lại so một lần. Nhìn xem ai có thể chống đỡ được lâu một chút. Ha ha, ha ha, Lục Vĩnh Hạo vội vàng tại Lý Hải Vương trên người tìm kiếm. Quả nhiên tại hắn trong quần áo tìm đến trang sách, mừng rỡ như điên chạy về đến Vân Ca bên người. Vân Ca, Vân Ca, ta tìm đến, ngươi được cứu rồi, nhưng là lúc này, Vân Ca nguyên huyết thiết hạ kết giới đã dần dần suy nhược. Này Lý Hải Vương thủ hạ hung thần ác sát bàn lấy thương vọt lại đây. Nhưng bọn hắn giơ thương lên hướng tới Lục Vĩnh Hạo cùng Vân Ca khấu động cò súng kia trong nháy mắt. Ôm chặt trụ Vân Ca, Lục Vĩnh Hạo đột nhiên nháy mắt. Tiêu thất, đường Lục Vĩnh Hạo phát hiện chính mình xuất hiện tại Ly Sự Phát biệt thự 500 km ngoại đập chứa nước biên thời điểm. Cũng có chút không biết cho nên, ngươi trong bụng hài tử. Năng lực càng cường Vân Ca vươn tay, run rẩy nhẹ vỗ về Lục Vĩnh Hạo bụng. Đáng tiếc, ta không thể nhìn đến hắn Giáng sinh. Lục Vĩnh Hạo cởi chính mình quần áo, xé rách đem nó xé thành mảnh vài, đi băng bó Vân Ca còn tại đổ máu miệng vết thương. Không vô dụng, ta đã mau không được, mà ta tại hiện thế tồn tại, cũng là ngươi không ngừng thiểm hồi nguyên nhân, ta chết về sau. Ngươi lại cũng không thể trở lại của ngươi nữ nhi, ta đã sai người thích đáng mang đến gửi nuôi gia đình. Nàng sẽ ở một khỏe mạnh giàu có đông đúc trong hoàn cảnh sinh trưởng. Lục Vĩnh Hạo trong tay nhanh chóng băng bó. miệng lại hung tợn nói, ngươi hắn mụ đừng muốn chết, đem ta lộng đến kia quỷ địa phương, ngươi lại là muốn chết, ta mặc kệ, nói nước mắt lại bay tứ tung đi ra. Vân ca lấy ngón tay nhẹ nhàng phất đi hắn nước mắt. Ta còn là thất bại, về sau vận mệnh của ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu có thể, ta thật muốn tự tay giết cái thế giới kia ta, như thế nào như vậy vô dụng, ngươi sẽ không chết, còn có trang sách, nói hắn từ chính mình trong lòng lấy ra kia tờ giấy. Cách chương.